Hokage Chihaku ám Naruto, tác giả Trần Cơ Vân, thực hiện Thư viện báo, chương 495, chương 5, hoa lệ gặt hái. Ông ở Naruto ở nơi này thế giới trong nhà, một gian một mực để đó không dùng không lớn thương khố bên trong. Trên mặt đất lúc này lóe ra hơi quang sáng, hơi yếu quang sáng không ngừng về phía trước duyên thân. Trên mặt đất khắc lấy phức tạp đồ án trong trường học. Naruto đặt diễn tiết mục vẫn còn ở trình diễn. Phân thân lộ ra sợ hãi biểu tình tại giáo học lâu bên trong chạy. Lancer ở phía sau đuổi không nỡ. Bất quá không có gì năng lực phân thân hay là đang lầu ba bị Lancer đuổi theo. Ngươi chính là chạy thật mau sao? Quên đi, ngươi vận khí thật kém. Nếu bị ngươi thấy được, xin mời ngươi đi chết a! Lancer dứt khoát đem phân thân trái tim đâm một cái đối xuyên. Nhìn phân thân cái kia sợ hãi, biểu tình không thể tin. Lancer nói ra, người chết là sẽ không nói chuyện, làm giống như thật. Naruto ở phía trong á không gian nhìn phía dưới biểu diễn. Cảm thán cùng với chính mình phân thân nếu là Oscar phỏng chừng đều có thể cái kia tiểu kim nhân đã trở về. Đương nhiên phân thân chắc là sẽ không chết, miễn là Naruto không tiếp xúc pháp thuật, phân thân chịu bên trên là sẽ bị lập tức chữa xong. Bất quá lúc này còn có một diễn viên chính không có ra sân đâu. Chuyện kế tiếp cùng nguyên tác gần như giống nhau, chỉ bất quá Emiya Shiro biến thành Naruto phân thân mà thôi. Đối với Naruto vị này nam đồng học, Tosaka Jin nhưng là chú ý rất lâu rồi. Tosaka Jin phát hiện Naruto cùng những thứ khác nam đồng học có điểm không giống với. Cụ thể là nơi nào không giống với chính cô ta cũng không nói lên được. Tosaka Jin nghe Archer nói qua, Naruto đang bị Archer nhìn kỹ thời điểm, để Archer ngay lập tức sẽ cảm giác được chính mình dường như bị phát hiện giống nhau. Bất quá hôm nay Tosaka Jin chứng kiến Naruto thời điểm, lại có một ít cảm giác kỳ quái, cảm giác Naruto ở nơi nào, nhưng dường như không hề ở nơi nào. Tosaka Jin nhìn phân thân ngã xuống trong vũng máu, tâm tình phức tạp hướng về phía Archer nói ra, Archer đuổi theo Lancer, Lancer sẽ phải rẽ chủ nhân chỗ ở địa phương đi, chí ít làm cho ta tinh tường cái kia Master chân diện mục. Đã biết, Archer nói xong liền ẩn thân đuổi theo. Hiểu rõ, lẽ nào cái tiểu nha đầu này đối với ta có cái gì cảm giác kỳ quái sao? Naruto nhìn Tosaka Jin một bộ khổ sở dáng vẻ, âm thầm nói rằng, lúc này liền thấy Tosaka Jin lấy ra một khối hình trái tim hồng bảo thạch, hướng về phía phân thân vẫn là sử dụng ma pháp. Naruto cảm thụ được ma pháp năng lượng, thầm nghĩ, có chút ý tứ. Lại có thể bắt chước tim nguyên lý làm việc chống đỡ sinh mạng thể trinh, mà cho chữa trị hư hại trái tim cung cấp cần thiết thời gian. Có chút ý tử a, cật giác được đã đem người cứu trở về Tosaka Jin, liền lập tức rời đi trường học. Dù sao ly khai Archer người bảo vệ mình thân an toàn bên đã không có bảo đảm. Ở nơi này thời kỳ phi thường Tosaka Jin làm ma pháp sư còn không có vô tư đến có thể bày đặt tử. Thân an nguy không để ý tình trạng. Đây là phân thân từ dưới đất bò dậy, hướng về phía hư không nói ra. Tên tiểu nha đầu kia đối với ngươi có chút ý tứ a hát. Bản tôn không muốn chết một lần nữa, liền cho ta mau nhanh về nhà. Ma pháp trận vị trí ngươi cũng biết. Nhớ kỹ không muốn diễn qua. Naruto thanh âm truyền ra. Phân thân vỗ vỗ đất trên người, nói ra, thật đúng là một số vất vả a. Nói xong nhảy dựng lên, liền chạy ra khỏi trường học, hướng về trong nhà chạy đi. Trên đường trở về, Naruto phát hiện lúc này đã ly khai trường học rất xa. Lancer phát giác cái gì, đang ở hướng trường học bên này gấp trở về. Không cần suy nghĩ Naruto cũng biết Lancer cái tên kia biết mình mới vừa rồi không có đem người chứng kiến giết chết, bây giờ trở về tới bù đắp tới. Naruto trước quay về trong nhà, bởi vì Naruto không xác định Sakura có phải hay không còn không có trở về. Lúc này Naruto cũng không muốn để Sakura biết những chuyện này. Hoàn hảo về nhà thời điểm phát hiện Sakura đã sớm đi trở về, mà vẫn còn đã trễ cơm lưu tại trên bàn, cũng để lại tờ giấy. Mà ở một bên khác, đã về nhà Tosaka Jin chiếm được Archer hồi báo, cũng không có phát hiện Lancer chủ nhân. Xem ra Lancer chủ nhân hết sức cẩn thận. Cuối cùng Archer hướng về phía Tosaka Jin nhắc nhở, tiêu diệt người chứng kiến là làm Servant đang chiến đấu lúc đệ nhất phục vụ. Tuy là ngươi liền người chứng kiến kia, thế nhưng Lancer cũng sẽ phát hiện, bị chính mình giết chết người chứng kiến bây giờ còn sống sót. Ngươi đây không phải là làm điều thừa sao? Run sợ, nguy rồi, Tosaka Jin lúc này mới ý thức được. Naruto vẫn có nguy hiểm, vì vậy cùng nguyên tắc một dạng một màn tự ra phát hiện. Tosaka Jin cùng Archer chạy tới Naruto hiện tại chỗ ở Emiya Kirisugu trụ sở. Ồ, tới rất nhanh sao? Đứng ngẩng thương khố bên trong Naruto, đã cảm giác được Lancer đã xuất hiện, đứng tại đối diện nhà trên nóc nhà. Phân thân mặc dù không có Emiya Shiro như vậy đầu ảnh ma thuật, thế nhưng trong tay vẫn có một hai kiện xứng tay vũ khí. Chống lại một trận còn không thành vấn đề. Naruto lúc này hướng về phân thân, nếu là đem đến xâm phạm Lancer đánh một trận hồi sự dạng di tình. Huống, bất quá cảnh tượng như vậy cũng chính là Naruto ngẫm lại mà thôi. Bởi vì lúc này phân thân đã từ đối diện trên hành lang vọt ra, hướng về phía nơi đây chạy tới, lập tức liền từ cửa đụng phải tiến đến, hướng về phía Naruto nói ra. Giao cho ngươi, ta không đùa. Thình thịch một tiếng, phân thân trực tiếp biến mất. Naruto đối với phân thân nhanh như vậy liền chính mình tiếp xúc pháp thuật, đến lúc đó có điểm dở khóc dở cười. Bất quá lúc này Lancer thân ảnh đã xuất hiện tại cửa, nói ra, thực sự là chịu không nổi. Lúc đầu ta thay ngươi muốn cho ngươi không cảm giác thống khổ liền kết thúc. Bất quá lại rơi vào chính mình một ngày muốn giết cùng một người hai lần quẫn cảnh. Lúc này đây, nói Lancer liền bày ra tấn công tư thế. Bén nhọn trường thương trực tiếp nhắm ngay Naruto trái tim. Người xác định bây giờ đang ở nơi đây có thể để giết ta sao? Naruto thản nhiên nói. Lancer khinh thường cười nói, ngươi chỉ là một tiểu quỷ mà thôi, phải không? E rằng ta chính là cái kia đệ thất người cũng nói không chừng đấy chứ. Naruto thản nhiên nói, không chút nào cảm giác được sợ dáng vẻ. Đệ thất người, ngươi đang xem vui đùa sao? Ta tại sao không có từ trên người của ngươi cảm giác được có ma lực tồn tại đâu? Lancer buồn cười nói rằng, phải không? Naruto cười nói, sau đó giơ tay lên. Trên tay từ từ rịn ra một điểm tiên huyết, huyết dịch trực tiếp liền nhỏ đến Naruto trước người trên ma pháp trận mặt. Đang ở Lancer không tính lãng phí thời gian, chuẩn bị xuất thủ thời điểm, trên mặt đất tản mát ra tia sáng chói mắt, một cái huyễn lệ ma pháp trận đang ở trên mặt đất tạo thành. Ngay sau đó một cái đầu đầy tóc vàng, người xuyên chiến bào màu xanh lam cùng jean sắc áo giáp mỹ lệ thiếu nữ liền xuất hiện tại Naruto. Trước người, Naruto nhìn vẻ mặt cảnh giác Lancer, mỉm cười nói ra, ta không có lừa gạt ngươi chứ. Ta cho dù đệ thất người, nhà của ta tiểu sư tử hiện tại cũng hoa lệ đăng tràng, quỷ dị thiên đạo. Dị thường tiên Phật, là thực, là giả. Xa vào mê võng lý hỏa vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.